Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 714, C714, Từ Diễn hoàn toàn choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, vẻ mặt cứng đờ. Đỉnh núi Thái Sơn càng thêm yên tĩnh. Từ Diễn hoàn toàn choáng váng, thằng nhóc này thực sự rất mạnh, sợ là lần này Long Quốc sẽ rất náo nhiệt đây. Tạ Thiên Bá nhìn Diệp Phàm rồi lẩm bẩm. Sau đó ông ta liếc nhìn Tạ Hảo, tức giận nói. Con nhìn người ta rồi nhìn lại con xem, tại sao con lại không di truyền thiên phú của ông đây chứ? Cha già, con sao có thể so với Diệp Thiếu được? Ai ê với hắn mà không tức chết chứ? Tạ Hảo bất lực nói, con so với ai mà cha không tức chết chứ? Khi nào về, tranh thủ thời gian cút đi tu luyện thật tốt cho cha, không trở thành cường giả thật sự thì đừng nghĩ thoát ran. Tạ Thiên Bá tức giận nói, Diệp Thiếu, lần này anh lại làm khổ tôi rồi. Đột nhiên, Tạ Hảo nhìn Diệp Phàm, buồn bã nói. Hô, lúc này, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, một cú đấm này tuy uy lực rất mạnh nhưng lại tiêu hao rất nhiều lực lượng. Sau khi thực hiện cú đấm này, Diệp Phàm cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đã cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Đúng là đệ tử của Cổ Tam Thông. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cao siêu, trên thế giới này sợ là không ai cản nổi cậu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, vang vọng bên tai Diệp Phàm. Giọng nói này làm linh hồn của Diệp Phàm bị chấn động, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Thi Âm, đám người Cơ Như Yên thấy Diệp Phàm nôn ra máu, sắc mặt đều thay đổi. Kẻ thù mạnh đang đến, Thiên Cơ trưởng lão của Quỷ Cốc nheo mắt lại, thấp giọng nói. Khí tức mạnh quái, Tạ Thiên Bá cũng nhíu mày, nhìn xung quanh, mà vẻ mặt của Sở Cửu Ca cũng có chút thay đổi. Lúc này, mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang mặt nạ nửa mặt, đôi mắt lạnh lùng khát máu chậm rãi bước đến. Khi người đàn ông này xuất hiện, trái tim của những người có mặt đều trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Ông ta là ai? Khắc Hồ trưởng lão nhìn người đàn ông này nhíu mày. Thủ hộ Long Cấm, Thiên Cơ trưởng lão trịnh trọng nói. Cách Chương,